Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật và những thánh đệ tử của Đức Phật truyền dạy về con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, tức là sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não bằng cách là không còn tái sinh trở lại cuộc sống này nữa. Và cái sự không còn tái sinh trở lại nữa thì được thực hiện nhờ cái con đường là bát thánh đạo, dẫn đến một cái trí tuệ có thể xuyên thủng cái vô minh, hủy hoại, đoạn tận toàn bộ các gốc rễ của tham sân si, không còn dư sót. Đó là cái nhân dẫn đến cái sự tái sinh trong các cái luân hồi. Khi không còn tái sinh thì không còn cái khổ đau phiền não một cách hoàn toàn vĩnh viễn. Đây là cái đóng góp duy nhất có 102 của đạo Phật đối với nhân loại và chư thiên, trong tất cả các cái tôn giáo truyền thống tâm linh khác cũng như tất cả các lĩnh vực hoạt động khác của loài người. Cho đến hiện nay, khoa học, kỹ thuật, y tế, văn hóa, giáo dục vân vân, tất cả những cái lĩnh vực đó cũng đều không có giúp được cho chúng ta có thể chấm dứt được một cách hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, vì nó chỉ có thể làm giảm thiểu cái đau khổ trong cuộc sống hiện tại, tạo dựng cái hạnh phúc nhất thời, tạm thời, để cho chúng ta có thể vượt qua được cái cuộc sống hiện tại. Chứ còn chắc chắn sau đó thì vẫn còn cái sự tái sanh. Và khi đã tái sanh trở lại thì cái sự khổ đau của sanh, già, bệnh, chết tiếp tục. Và cái đó thì nó cứ lặp đi lặp lại trong từ vô thủy cho đến nay. Và chỉ có được bát thánh đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chia làm ba nhóm giới, định, tuệ. Khi đó thì với sự viên mãn của giới, của nhóm giới, gồm có chánh kiến, gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và chúng ta tu tập vun bồi và thành tựu viên mãn cái định, làm trong sạch tâm, làm cho tâm thanh tịnh và an tĩnh tuyệt đối, để có sức mạnh đập thủng cái bản vô minh. Cái định đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và cuối cùng là có đạt được cái trí tuệ, chánh kiến, chánh tư duy. Thì Đức Phật và các cái đệ tử của Ngài cũng đã tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật dạy về cái con đường dẫn đến cái thành tựu cái trí tuệ đó, tức là chánh tri kiến đó. Chánh tri kiến. Và chúng ta trong cái bài kinh mấy hôm nay chúng ta đang lắng nghe những cái lời giảng dạy về chánh tri kiến trong bài kinh số 9 Trung Bộ Kinh. Trong đó Ngài Sariputta có nêu các cái vấn đề về thế nào là một thánh đệ tử có chánh tri kiến, thứ hai là có tri kiến chánh trực, và thứ ba là có lòng tin pháp tuyệt đối, và thứ tư là thành tựu cái diệu pháp này. Ngài Sariputta cũng đã giới thiệu cho chúng ta những cái đề mục liên quan đến cái chánh tri kiến như thế nào là để thỏa mãn bốn cái điều vừa nói trên đó, tức là có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối, thành tựu diệu pháp. Thì ngày hôm qua chúng ta đã được lắng nghe những cái lời phân tích về liên quan đến cái đề mục đầu tiên, liên quan đến cái chánh tri kiến về thiện và bất thiện, cũng như cái nguồn gốc hay là cái căn bổn của thiện và bất thiện. Đấy là những hiểu biết cốt lõi, cốt tủy trong đạo Phật. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục những cái đề mục khác cũng là thuộc loại cốt lõi, cốt tủy trong đạo Phật. Mà mỗi một thành giả trên cái con đường bát thánh đạo đó đi đến cái mục đích tối thượng cuối cùng đó, giải phóng, giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não đó, cần phải có cái hiểu biết rất rõ ràng, rất là đúng đắn, rất mạch lạc, và để có thể tu tập được một cách đúng đắn. Đức Phật cũng có nói rằng là ngay cả những cái người mà dễ duy nhất trong cái giáo pháp của Ngài, luật giáo pháp và luật của Ngài thì vẫn còn hơn cái những người ngoại đạo mà tinh tấn. Tại vì chúng ta có cái phước báo lớn là đã được Ngài chỉ cho cái con đường đúng đắn, con đường duy nhất đúng đắn dẫn tới cái đích. Còn ngoại đạo thì vì không có biết đường, cho nên là có tinh tấn đến bao nhiêu chăng nữa, càng tinh tấn bao nhiêu thì có khi càng xa cái đích giải thoát bấy nhiêu. Và chúng ta hiểu theo cái nghĩa như vậy. Cho nên chúng ta cần phải lắng nghe những cái lời của Đức Phật truyền dạy về cái con đường đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục về những cái điều liên quan đến đến cái chánh tri kiến của một người hành giả, cần phải có chánh tri kiến như thế nào. Thì hôm nay là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chánh tri kiến, về cái tức là cái trí biết rõ về bốn loại vật thực, thứ hai là thức ăn đó, hay là còn gọi là thức ăn hay vật thực. Thì đây cũng là cái kiến thức cơ bản cần thiết cho mỗi một hành giả trên cái con đường tu tập của mình. Thì trong chánh kinh Ngài Sariputta ta có nói, chư hiền, tức là khi trả lời cái câu hỏi này, hiền giả có thể có pháp môn nào, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Câu trả lời là có thể có, chư hiền, khi nào mà thánh đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. Tức là bắt đầu từ cái phần này trở đi thì Ngài Sariputta bắt đầu đưa ra cái mô hình bốn bước, tức là bốn bước, bốn cái khía cạnh hay là bốn cái tiêu chí để có thể có được cái xem xét một cái pháp nào đó. Và trong trường hợp đó là trong mọi trường hợp sau này thì chúng ta sẽ thấy là cái đó nó tương ứng với cái cách mà Đức Phật trình bày cái tứ tứ thánh đế, tức là thứ nhất là về cái pháp pháp đó, thứ hai là cái sự khập khởi của pháp đó, thứ ba là sự đoạn diệt của pháp đó, và thứ tư là tuệ tri cái con đường đưa đến đoạn diệt của cái pháp đó. Thì trong trường hợp này chúng ta đang nghiên cứu vào các loại vật thực hay là các loại thức ăn. Thì có bốn cái tiêu chí liên quan đến cái việc tìm hiểu của chúng ta. Như vậy có cái hiểu biết đúng đắn, có cái trí hiểu biết rõ về cái đó thì liên quan đến bốn cái cạnh như vậy. Khi mà có đầy đủ tuệ tri về thức ăn, tuệ tri về tập khởi của thức ăn, tuệ tri về đoạn diệt của thức ăn, tuệ tri về con đường đưa đến đoạn diệt thức ăn, thì này chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, thứ hai là có tri kiến chánh thực, thứ ba là có lòng tin pháp tuyệt đối và thứ tư là thành tựu diệu pháp này. Khi có cái chánh tri kiến, có trí hiểu biết về bốn loại thức ăn thì câu trả lời tiếp theo là chư hiền, thế nào là thức ăn, thế nào là tập khởi, thế nào là đoạn diệt, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. Thì chư hiền, này chư hiền, có bốn loại thức ăn này khiến cho các loài chúng sinh đã được sanh thì được an trú, hay các loài hữu tình sẽ sanh thì được hỗ trợ cho sanh. Đã sanh thì được an trú, mà hữu tình đã sẽ sanh sẽ được hỗ trợ để cho có thể sanh. Thì đó nó có bốn loại thức ăn. Thế nào là bốn? Đoàn thực là một, loại thô hay tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức ăn như vậy, tuệ tri tập khởi thức ăn như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên tôi là, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy, này chư hiền, thánh đệ tử có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thì đó là cái nội dung trong chánh kinh thì nói về cái việc có bốn loại thức ăn như vậy, tức là đoàn thực, thô hay tế, tư niệm thực, và xúc thực là 2, tư niệm thực là 3, và thức thực là 4. Và cái tập khởi của nó là tập khởi của ái, từ tập khởi của ái thì có tập khởi của thức ăn, và cái đoạn diệt của nó là đoạn diệt của ái, có đoạn diệt của thức ăn, và con đường đưa đến đoạn diệt đó chính là thanh đạo, tám tám ngành. Thì và cái kết quả nó là khi mà có được cái tuệ tri được đầy đủ bốn cái khía cạnh như vậy, về thức ăn như vậy, thì vị ấy sẽ đoạn trừ được tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc rễ kiến mạn tùy miên của tôi là, tức là tham sân si đó, nhổ tận gốc rễ của tham sân si, đoạn trừ vô minh khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong kiếp hiện tại. Và điều đó cũng tương đương với nghĩa rằng là như thánh đệ tử là như vậy, là có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thầy sư cứ nhắc đi nhắc lại như vậy đấy, để vài lần như vậy để các vị cố gắng nhớ những cái ý chính trong đó, và nó sẽ lặp đi lặp lại trong các cái đề mục khác nữa của suốt xuyên suốt cái bài kinh này. Và sư cũng sẽ cố gắng lặp đi lặp lại như vậy, và mỗi lần lặp đi lặp lại như vậy là một lần khắc sâu vào tâm trí chúng ta những lời của Đức Thế Tôn dạy, cũng như lời của ngài tướng quân chánh pháp Sariputta, đệ nhất thượng đệ nhất trí tuệ và đệ tử của Đức Phật đã tuyên giảng. Thì đoạn văn chánh kinh đó thì con nêu lên bốn loại thực vật, tức là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Và cái ái, chúng ta nhớ ái là nguyên nhân cho thức ăn, và diệt trừ ái tức là cũng đoạn trừ diệt thức ăn. Đức Phật có dạy tuyên bố rằng là sabbe satta arahatika, tức là tất cả hữu tình tồn tại do vật thực. Sabbe satta là toàn bộ các chúng sinh, ahara thika tức là tồn tại do vật thực, tức là người sử dụng vật thực thì là tất cả các chúng sinh. Thì araha đây là vật thực thì có hay là thức ăn. Thì có cái câu hỏi là bốn loại thức ăn này cần phải hiểu hay là cần phải tu tập, cần phải hiểu hay là cần phải tu tập. Thì câu trả lời là cần phải hiểu rõ một cách rộng rãi, hay là dùng cách như từ hay dịch trong kinh điển chúng ta là từ biến chi đó. Biến chi tức là pariññāya, cần phải, tức là cần hiểu rõ ràng một cách rộng rãi rõ ràng, gọi là, và ngài Thích Minh Châu hay dịch là từ là dùng từ biến chi pariññāya. Và ngài Sariputta cũng có dạy rằng katame chataro dhamma pariññāya, tức là thế nào là bốn pháp cần phải biến chi, tức là pariññāya đó. Thì có bốn thứ chataro araha, tức là bốn cái thực. Chataro arahara, chataro là bốn, ara là thức ăn á, bốn cái loại thức ăn, bốn cái loại vật thực đó, bốn loại vật thực, bốn loại thức ăn chataro. Thì có kabalikaro araho, olariko sukhumo faso dutiyo mano sanchetana tatiya vijnanam chatutham, tức là có bốn vật thực là đoàn thực, thô hay tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, và thức thực là thứ tư. Đó là bốn pháp cần phải biến chi. Ở đây chữ biến chi là dịch từ cái chữ pariññāya ra. Pari có nghĩa là trọn vẹn đầy đủ, và ñāya là cái điều lên hiểu biết, tức là điều lên hiểu biết một cách trọn vẹn đầy đủ, rộng rãi, trọn vẹn đầy đủ. Từ pari cộng với ñāya thì đó là cái điều cần phải hiểu biết một cách trọn vẹn đầy đủ mà không còn dư sót. Và cái chữ araha tức là vật thực đó, vật thực và cái hoặc là thức ăn đó, thì nó từ cái căn chữ gốc ha, tức là mang lại, đem đến, dẫn đến. Thì trong sớ giải thì có giải thích rằng là ahara tức là duyên, ahara tức là duyên, tức là pachaya, tức là vì nó tự mang kết quả đến, tức là làm duyên cho các pháp khác sinh lên. Và có cái câu giải về vật thực ahara như sau: ahara ahariyan titi aharo, tức là những chất bổ dưỡng thì làm cho tiến hóa, được gọi là ahara. Còn cái chất giúp cho các giải pháp liên hệ được sinh ra thì gọi là chất bổ dưỡng. Cái chất bổ dưỡng đấy chính là oja. Như vậy gọi là cái vật thực araha vì nó có dưỡng tố oja. À, dưỡng tố này là phần tinh túy của vật thực, chính cái dưỡng tố này duy trì và làm tăng trưởng các cái sắc pháp. À, thì có câu hỏi đặt ra là vật thực làm duyên cho các pháp sinh lên là như thế nào? À, tức là vật thực thì làm duyên cho các pháp khác sinh lên là như thế nào? Thì câu trả lời có nghĩa là, câu trả lời là vật thực này đó, araha này thì có mang ý nghĩa là duyên, tức là cái duyên Pachaya. Và Đức Thế Tôn, Đức Phật giảng như sau: này các tỳ khưu, cái gì là món ăn khiến cho dục tham, tức là kamachanda đó, chưa sinh được sinh khởi, hay dục tham đã sinh được tăng trưởng hay quảng đại? À, này các tỳ khưu, có tịnh tướng ở đây nếu phi như lý tác ý làm cho sung mãn, chính cái này là món ăn, là món ăn khiến cho dục tham chưa sinh được sinh khởi, hay dục tham đã sinh được tăng trưởng quảng đại. Tức là cái món ăn làm duyên cho các pháp khác sinh ra. Trong trường hợp này thì tịnh tướng là món ăn khiến cho các pháp khác được sinh ra, tức là dục tham chưa sinh được sinh khởi, hay dục tham đã sinh được tăng trưởng quảng đại. Và còn cái câu nữa là có hai duyên này các tỳ khưu, khiến tham tức là raga đó sinh khởi thế nào là hai? Tịnh tướng và không như lý tác ý, những pháp này này các tỳ khưu là hai duyên khiến cho tham sinh khởi. À, đấy là nói về như các cái duyên làm cho các pháp được phát sinh ra như thế nào, và chính đó là thức ăn đó. À, thì trong trường hợp này để có hai cái pháp làm duyên, tức là tịnh tướng và không lý tác ý làm duyên khiến cho tham, hay là làm thức ăn cho tham raga sinh khởi. À, và cái câu nữa là cái câu là hăng hái và không có thụ động đó. Sự hăng hái, sự không thụ động ấy là cái là món ăn cho các tài sản, còn trang sức tô điểm thì là món ăn cho dung sắc, còn những hành động thích ứng thì là món ăn cho không bệnh. Những đoạn kinh nói trên thì cho thấy rằng cái vật thực tức là cái araha đấy được dùng với ý nghĩa là pachaya, tức là làm duyên. Thì làm duyên cho cái gì? Cho các sắc, thứ nhất là toàn thực làm duyên cho các sắc bất ly. Các sắc bất ly, sắc bất ly ở đây là như thế nào? Tức là một cái nhóm sắc nó không luôn luôn đi cùng với nhau, không có phân ly được, không có tách rời ra được. Khi đã sinh khởi thì sinh khởi đồng thời. Và cái nhóm 8 cái loại sắc không thể tách rời hệ sinh này có đủ, đó gọi là cái nhóm sắc bất ly, đó là gồm có 8 cái tố chất của nó, là tố thành phần của nó là đất, nước, lửa, gió là 4, sắc cảnh sắc là 5, sắc cảnh khí là 6, sắc cảnh vị là 7, sắc vật thực là 8. Đây là đơn vị cơ bản của một đơn vị sắc pháp. Đơn vị cơ bản của sắc pháp. Và trong Pali thì có giải thích là nếu mà không thể tách rời thì gọi là bất ly. Không thể tách rời thì gọi là bất ly. Và theo cái vi diệu pháp đó thì những cái đoàn sắc pháp, tức là Kalaparupa đó, đoàn sắc pháp Kalapa, tức là cái nhóm sắc pháp hay là cái đoàn sắc pháp, thì sau nó là cái nhóm mà nó có cái nhóm sắc pháp đó thì cứ khởi lên liên tục rồi lại diệt đi liên tục. Thì có theo cái chu trình là sinh trụ diệt, thì cũng ví như ngọn lửa luôn tồn tại là nhờ có nhiên liệu. Cũng vậy, tuy sắc pháp sinh diệt liên tục nhưng nó vẫn tròn đủ là do có sắc vật thực làm duyên trợ sinh. Sắc vật thực đây chúng ta nói là một trong cái bốn cái loại thức ăn, bốn cái loại vật thực đó là sắc vật thực. Sắc vật thực có sắc vật thực làm duyên trợ sanh, vì khi sắc vật thực cũ diệt đi thì sắc vật thực mới sinh lên, thế cho nên là cái bảy cái sắc còn lại cũng sinh theo. Do đó nói rằng sắc vật thực làm duyên cho các sắc bất ly sinh lên. Cho nên có cái câu là sắc vật thực làm duyên cho sắc bất ly sinh lên. Rồi thì thứ nhất là đấy là cái làm duyên cho các cái pháp khác sinh lên, thì thứ nhất là đoàn thực thì làm duyên cho các sắc bất ly sinh lên. Cái thứ hai là xúc thực tức thức ăn là xúc, là thức ăn, khi đó thức ăn tức là xúc đó, pha xa đó, thì sẽ làm duyên cho thọ sinh lên. Thì trong kinh văn có nói là phasa pachaya vedana, tức là xúc thì duyên cho thọ, phasa là xúc, pachaya là duyên, vedana là thọ. Người có cái thần kinh nhãn chakku pasada tốt, gặp cảnh sắc Rupa Ramana rõ, có sự nhận thức cảnh, tức là nhãn thức đó. Thì ba cái pháp này hội tụ, tức là có cái thần kinh nhãn hay là sắc hay là nhãn căn đó, gặp cảnh sắc ở bên ngoài Rupa Ramana, tức là cái màu sắc hình dạng ở bên ngoài đó, và có cái thức nhận lên, tức là nhãn thức khởi lên đó. Ba cái đó hội tụ lại với nhau, khi hội tụ với nhau thì lúc đó gọi là có nhãn xúc sanh lên. Và khi có nhãn xúc sanh lên thì làm duyên cho những cảm thọ là lạc khổ hay là xả phát sinh. Cho nên nói là xúc làm duyên cho thọ sinh ra. Thế là cái ý thứ hai, tức là nói về các cái thức ăn này là làm duyên cho các pháp sinh lên như thế nào. Tức là xúc thì làm duyên cho thọ sinh ra. Còn cái tư niệm thực thì làm duyên cho thức tái sinh. Tư niệm thực là làm duyên cho thức tái sinh. Thì chúng ta tư niệm thực thì chúng ta biết nghiệp tương ứng, tức là cái tác ý, tức là tư niệm chatana. Thì cái nghiệp tương ứng với dục giới thì sẽ làm duyên cho thức tái sinh trong cõi dục giới. Còn nghiệp tương ứng với sắc giới sẽ làm duyên cho cái thức tái sinh trong cõi sắc giới. Còn nghiệp tương ứng với vô sắc giới thì sẽ làm duyên cho thức tái sinh trong cõi vô sắc giới. Như vậy thì tư niệm thực làm duyên cho tái sinh vào, cho sự tái sinh vào ba cõi. Tư niệm thực tức là cái chetana tạo thành nghiệp đó, tư niệm thực đó. Như vậy thì cái tư niệm thực thì làm duyên cho tái sinh vào ba cõi. Thế còn cái đấy là tư niệm thực. Thế còn thức thực thì làm duyên cho cái gì? Thức thực thì làm duyên cho danh và sắc sinh lên bằng cái đồng sanh duyên. Bằng cái đồng sanh duyên. Tức là khi mà thức tục sinh mà khởi lên, mà hiện khởi, thức tục sinh hiện khởi thì bây giờ danh, nama cũng sinh lên. Rồi thì danh ở đây chính là ba uẩn thọ, tưởng và hành, lúc ấy khi sinh lên cùng với cái thức tục sinh hiện khởi. Đi liền với nó là cái danh nama đó, nama đi liền với cái thức tục sinh hiện khởi đó, là thọ tưởng uẩn hành, thọ tưởng và hành uẩn. Thì đồng thời với cái thức tục sinh này thì những cái đoàn sắc nghiệp cũng sinh lên, đoàn sắc nghiệp cũng sinh lên, tức là cái rupa đó. Cái loại sắc nghiệp này là sắc tục sinh. Sắc tục sinh ở đây là nói là cái cõi ngũ uẩn, còn ở trong cái cõi vô sắc thì chỉ có danh, còn cõi vô tưởng chỉ có sắc mạng quyền làm cái việc tục sinh này. Thì trong cái thời Bình Nhật, khi mà tâm sinh lên thì lập tức các tâm sở cũng hiện khởi, các tâm sở thì gọi là danh. Thì đồng thời tâm cũng tạo ra loại danh, loại sắc, tâm cũng tạo ra cái loại sắc để hành động hay để nói, gọi là sắc tâm tạo, tức là Chitara giúp Rupa. Thì ngoại trừ cái ngũ song thức và các tâm quả vô sắc không tạo nên các cái sắc tâm, những tâm còn lại đều tạo sắc tâm, trừ có hai cái loại, tức là ngũ song thức và cái tâm quả vô sắc là không tạo ra sắc tâm, còn những tâm còn lại đều ra sắc tâm, tức là tâm sắc ra tâm tạo ra được gọi là sắc tâm. Thì có cái câu rằng là Vijnana Pachaya Namarupa, tức là chúng ta biết câu đó, tức là thức thì làm duyên cho danh sắc, và thức trong cái lý duyên khởi thì chỉ cho cái quả, cho những tâm quả. Thức trong lý duyên khởi thì ở đây chúng ta hiểu đó là những tâm quả, một số tâm quả đảm nhiệm cái việc tục sinh, một số tâm khác thì không, như nhãn thức thì không, như ví dụ như nhãn thức, nhĩ thức chẳng hạn, đấy cũng là cái tâm quả. Còn thức thực thì chỉ cho tất cả các tâm. Thức thực ở đây là chỉ cho tất cả các tâm. Và có thể người ta cho rằng là cái câu mà Sabesata Ahara Thitika là chúng sanh tồn tại do vật thực đó, có cái điều gì nó không đúng chăng, còn thiếu sót chăng? Vì rằng người ta lý luận rằng là có chúng sanh thì là phạm tiên ở cõi vô tưởng đó, Asani thì không có đoàn thực, không có xúc thực, không có tư niệm thực, cũng không có thức thực, nhưng vị ấy vẫn tồn tại. Thì câu trả lời rằng là chữ Sata hay là chữ hữu tình hay chúng sanh ở đây đó, là ám chỉ cho các uẩn, tức là các cái khanda. Khi nói đến Sata thì chúng ta nghĩ ngay đến các cái uẩn, tức là cái khanda. Tại vì có cái câu rằng là thế nào là pháp hữu duyên, Katame Dhamma Sapachaya, thì gồm có Panchakhanda, tức là năm uẩn, tức là pháp hữu duyên. Và khi các uẩn hội lại thì gọi là chúng sinh, gọi là Sata, chúng sinh. Như vậy khi mà nói đến chúng sinh, tức là nói đến uẩn, còn cái phạm thiên vô tưởng tuy chỉ có sắc uẩn, nhưng đó là loại sắc uẩn có mạng quyền. Cái sắc mạng quyền này là cái loại sắc thành tựu do nghiệp lực. Và cái câu rằng là chúng sinh là thừa tự của nghiệp, Sata Kamadayada, chúng sinh là thừa tự của nghiệp. Và tuy chỉ có sắc uẩn, nhưng mà cái phạm thiên vô tưởng này vẫn được gọi là chúng sinh vì là thừa tự của nghiệp. Lấy ví dụ để có thể hình dung thì có một làng, có nhiều nhà hội với nhau, vậy thì gọi là làng. Nếu lửa cháy một nhà trong làng, người ta cũng gọi là cháy làng. Tức là nói đến làng thì ngầm nói đến nhà. Ở đây cũng vậy, nói đến chúng sinh, tức là ngầm nói đến uẩn. Nói đến nhiều nhà thì ngầm nói đến làng. Cũng có nghĩa là nói đến uẩn thì ngầm nói đến chúng sinh. Có làng thì có nhiều loại nhà. Có làng thì chỉ có một loại nhà. Cũng vậy, hạng chúng sinh thì có loại nhiều uẩn, năm uẩn hoặc bốn uẩn. Thì tức là ví như cái loại làng có nhiều nhà, có hạng chúng sinh chỉ có một uẩn, chứ là tức là cái làng chỉ có một loại nhà. Do đó cái phạm thiên vô tưởng tuy chỉ có một ẩn thì vẫn được gọi là chúng sinh. Nữ thánh A-la-hán và Vajira có dạy như sau, là như bộ phận quy tụ, tên xe được nói lên, cũng vậy uẩn quy tụ, thông tục gọi chúng sinh. Uẩn quy tụ thì gọi là chúng sinh, cũng như giống như là các cái bộ phận trên xe quy tụ lại thì chúng ta gọi đó là cái xe. Như vậy đấy. Thì trước hết chúng ta tìm hiểu kỹ thêm về các cái bốn cái loại loại thức ăn này, bốn cái loại thức ăn này. Thứ nhất là đoàn thực. Đoàn thực thì nó là Kalajikara Ahraha, tức là đoàn thực, tức là những miếng ăn hay những hay là những dưỡng tố có trong miếng ăn. Đoàn thực là những miếng ăn hay là những cái dưỡng tố có trong miếng ăn, tức là miếng ăn vật chất, vật lý đó, thức ăn đó. Và có câu giải gọi là đoàn thực là sắc vật thực, tức là chất bổ dưỡng trong miếng ăn. Chất bổ dưỡng trong miếng ăn. Thành phần cơ bản của sắc vật thực thì gồm có là đất, nước, lửa, gió. Và cái chính cái dưỡng tố oja mới là quan trọng. Một cọng rau hay miếng thịt thì chỉ là cách gọi tên chế định mà thôi. Chứ bản chất thực của chúng chỉ là đất, nước, lửa, gió. Chúng chỉ khác nhau về dưỡng tố. Tức là oja nó khác nhau thôi. Còn bản chất thực của nó thì là cũng chỉ là đất, nước, lửa, gió mà thôi. Còn theo cái thực tính pháp Sattva Dhamma đó, thực tính pháp đó, thì sắc vật thực là tinh chất của tứ đại. Nói cách khác, nương từ tứ đại sắc vật thực được hình thành. Thì có hai loại sắc vật thực, tức là sắc vật thực bên ngoài, tức là những chất bổ dưỡng từ bên ngoài đưa vào thân thể. Còn sắc vật thực bên trong, tức là chất bổ dưỡng của mọi loại sắc trong thân thể chúng ta sinh ra. Đây là loại sắc thành tựu do nghiệp thủ. Do nghiệp thủ nó tạo, tự nó tạo ra. Tự nó tạo ra, nó nuôi dưỡng chúng, nó duy trì chúng, hỗ trợ chúng. Rồi có, đấy là loại bên trong. Còn cái loại bên ngoài là những chất bổ dưỡng từ bên ngoài đưa vào thân thể qua đường ăn uống, ví dụ như thế chẳng hạn. Thì kinh văn có ghi là đoàn thực thô hay tế, tức là chỉ cho loại vật thực bên ngoài. Thô hay tế chỉ có mang tính chất tương đối mà thôi. Tức là nói về thô và tế thì ví dụ như là cứng thì gọi là thô, còn mềm thì gọi là tế. Cứng hay mềm cũng là chỉ hiểu một cách tương đối thôi. Ví dụ như là gân thì mềm so với xương nhưng lại cứng so với thịt. Thịt thì mềm so với gân nhưng lại cứng so với mỡ, vân vân. Thế là cái điều chúng ta cần phải nói về cái đoàn thực thô và tế là như vậy. Còn cái vật thực có nhiều dưỡng tố thì được gọi là vật thực tế, còn ít dưỡng tố thì gọi là thô. Ví dụ như là một người dùng chén cháo trắng đầy thì sẽ chóng đói, còn người dùng bát canh thịt thì có nhiều dưỡng tố thì có thể no cả ngày. Như vậy là cái vật thực mà có nhiều dưỡng tố thì gọi là tế, vật thực tế, còn ít dưỡng tố thì gọi là vật thực thô. Vật thực và dưỡng tố thì liên quan mật thiết với nhau. Thì vật thực thì giúp làm tan biến cái sự đói khát, nhưng không có cái chức năng bảo dưỡng được sinh mạng của chúng sinh. là nó làm tan biến được sự đói nhưng không bảo dưỡng được sự mạng. Còn dưỡng tố thì bảo dưỡng duy trì được sinh mạng chúng sinh nhưng lại không diệt trừ được đói khát. Hai cái đó là phải liên quan chặt chẽ với nhau. Thì hai cái đó nó có trong nhau, kết thúc kết hợp với nhau, cho nên nó dứt trừ được sự đói và bảo dưỡng được sinh mạng của chúng sinh. Và sau đây là một số cái ví dụ tương đối để hiểu, để chúng ta có thể hình dung cái sự thô tế của vật thực như thế nào. Ví dụ như là vật thực của dân thành phố thì là tế, còn vật thực của người dân ở thôn quê thì là thô. Vật thực của vua quan thì là tế so với vật thực của dân thành phố. Vật thực của vua chuyển pháp luân là tế so với vật thực của nhân loại. Vật thực của chư thiên địa cầu thì là tế so với vật thực của vua chuyển luân. Vật thực của tứ đại thiên vương thì vi tế hơn vật thực của chư thiên địa cầu. Thì có câu hỏi rằng là nếu mà vật thực bảo dưỡng cho các pháp khác được tồn tại và tăng trưởng, vậy thì cái pháp nào bảo dưỡng cho chính cái vật thực đó? Các cái pháp khác thì được tồn tại và tăng trưởng được nhờ sự bảo dưỡng của vật thực. Thế cái gì nó bảo dưỡng cho vật thực? Thì câu trả lời là chính cái vật thực tự bảo dưỡng cho mình, cũng như người mẹ bảo dưỡng cho hài nhi và giúp hài nhi lớn mạnh, và chính người mẹ cũng tự bảo dưỡng mình. Và chúng sinh năm uẩn đang và sẽ hiện hữu với bốn loại thức ăn này. Chúng sinh năm uẩn đã, đang và sẽ hiện hữu với bốn loại thức ăn này, tức là nhờ có bốn loại thức ăn này mà hiện hữu được. Rồi chúng sinh, còn chúng sinh bốn uẩn đang và sẽ hiện hữu với ba loại thức ăn là xúc thực, tư niệm thực và sức thực. Chúng sinh với bốn uẩn, tức là nói cái loại là vô sắc đó, loại trên vô sắc giới đó, tức là nó chỉ có ba uẩn không có sắc giới đó, thì là hiện hữu với ba loại thức ăn là xúc thực, tư niệm thực và thức thực mà thôi. Còn chúng sinh của vô tưởng đang hiện hữu thì với sắc mạng quyền do nghiệp tạo. Sắc mạng quyền thì là thành quả của tư niệm thực. Tuy nhiên, tuy hiện tại không có tư niệm thực nhưng thành quả còn đó xem như là có tư niệm thực, ví như di chúc của người quá cố. Và khi chúng sinh ở cõi vô tưởng mạnh chung thì thức tái sinh hiện khởi do duyên tư niệm thực này. Đấy là thứ nhất, đó là liên quan đến cái việc tìm hiểu cái đoàn thực, tức là thức ăn vật lý đó, vật chất vật lý đó. Thế còn cái loại thức ăn thứ hai là xúc thực, thức ăn xúc thực phasa ahara, gồm có phasa là xúc, còn ahara là cái thức ăn. Thì cái sự tiếp chạm giữa căn indriya, cái cảnh aramana và thức vijnana, ba cái sự tiếp chạm giữa đó, giữa căn cảnh và thức đó. Căn cảnh thức tức là căn trần, hay là nhiều khi còn nói là căn trần và thức đó, thì nó gọi là cái sự tiếp chạm, tức là cái sự xúc nó phát sinh. Và khi mà các cái quyền, tức là tai, mắt, mũi, thân, ý, hay sáu nội xứ, chúng ta còn cái cách gọi khác là sáu nội xứ đấy, khi các quyền là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý đó tiếp chạm với cảnh ngoài, tức là sáu ngoại xứ là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, và thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đó, thì bây giờ phát sinh ra xúc tương ứng. Phát xúc tương ứng gọi là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Thì câu hỏi là vì sao cần phải có thức? Vì không có thức, tức là không có cái sự hướng tâm đến cảnh thì không nhận thức được cảnh. Người có mắt, có cảnh sắc, có mắt rồi, có cảnh sắc rồi, nhưng không có chú ý đến cảnh sắc thì sẽ không nhận thức được. Hay là tuy có tai, có âm thanh nhưng không chú ý thì cũng không nghe thấy gì cả. Trừ những trường hợp mà cảnh quá lớn như cảnh kinh hoàng đột nhiên ập đến, tiếng sấm nổ, mùi nồng nặc vân vân. Do đó có nói rằng không có thức sinh lên thì xúc cũng không sinh ra. Không có thức sinh lên thì không có xúc sinh ra. Đồng thời chính vì căn, cảnh, thức sai biệt cho nên có xúc sai biệt. Cái xúc sai biệt là do có căn, cảnh, thức có sai biệt, cho nên là khi ba cái vị khác nhau này xúc chạm với những cái sự khác biệt thì tạo ra những cái xúc sai biệt khác nhau. Cho nên là có câu rằng là này các tỳ khưu, do duyên giới sai biệt nên xúc sai biệt khởi lên. Giới, do duyên giới sai biệt, giới ở đây tức là đa tu đó, chỉ cho 18 giới, chỉ cho 18 giới, tức là 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Tức là căn, cảnh, thức phối hợp tương thức với nhau thì không hề lẫn lộn. căn thì có nhãn căn cộng với cảnh sắc cộng với nhãn thức thì tạo ra nhãn xúc, nhĩ căn cộng với cảnh thinh cộng cộng với nhĩ thức thì giúp ra nhĩ xúc, tỷ căn cộng với cảnh mùi cộng với tỷ thức thì là ra tỷ xúc, thiệt căn cộng với cảnh vị cộng với thiệt sức thì ra thiệt xúc, thân căn cộng với cảnh xúc cộng với thân thức thì ra thân xúc, ý thức cộng với cảnh pháp thì tạo ra cái ý xúc. Như vậy có 6 cái xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý thức, ý xúc. 6 xúc này là cái sai biệt khác nhau, chạm nhau. Đó là liên quan đến cái thứ hai, tức là cái thức. Thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực là sao? Thế là ở đây tiếng Pali có nó là Mano Sanchetana. Sanchetana, Mano Sanchetana. Tức là cái Chetana thì là cái sự cố ý, cái sự tác ý, cái sự chủ ý đó. Sự cố ý thì Đức Phật gọi đó là tư niệm thực. Chetana thì luôn là duyên, tức là cái vật thực để sinh khởi thức, tức là tâm quả. Sinh khởi cái tâm quả, tức là thức đó. Phải có cái tâm khảo muốn khởi lên thì cần phải có Chetana, tức là làm duyên để khởi lên. Còn cái nhưng mà cái Mano Sanchetana này là ý hướng đến, ý hướng đến, ý hướng đến này tức là sự suy nghĩ khăng khít để sinh khởi thức tái sinh trong tương lai. Thì cái Nam Mô Sanchetana này tức là cái ý hướng đến, ý hướng tâm đó. Ý hướng tâm này tức là sự suy nghĩ khăng khít để sinh khởi thức tái sinh trong tương lai, tức là cái làm cho cái làm sinh khởi thức tái sinh. Trong trường hợp này là trường hợp tư niệm thực, tư niệm thực này là cái trường hợp là Mano Sanchetana này, tức là nói đến cái duyên để làm cái sinh khởi thức tái sinh. Và có cái trong kinh thì có cái câu này: các tỳ khưu, cái gì chúng ta tư niệm, cái gì chúng ta tư lường, cái gì chúng ta có thầm ý, tức là nghĩ đi nghĩ lại đó, rồi cái ấy thì trở thành cảnh cho cái thức an trú. Khi nào có cảnh thời có thức an trú, tạo thành cái cảnh cho thức an trú, và khi nào có cảnh thì có thức an trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng cho nên có sự hướng về. Do thức an trú và tăng trưởng nên có sự hướng về. Do có hướng về nên có tái sinh. Do có hướng về tái sinh. Tức là như vậy là muốn có tái sinh thì phải có cái tâm hướng về, cái tâm hướng đến, còn tâm hướng về cái sự tái sinh đó. Mà muốn có hướng, có cái tâm hướng về tái sinh đó thì phải có thức an trú và tăng trưởng. Cái thức an trú và tăng trưởng này là do là chúng ta thường tư niệm, chúng ta thường tư lường, chúng ta thường thẩm ý, và cái đó nó trở thành cảnh cho thức an trú, nó làm cho thành cảnh, làm cho thức an trú trong đó, thì an trú và tăng trưởng, cho nên mới có sự hướng về, và chỉ có hướng về thì có sự tái sanh. Và trong cái bài kinh nói về cái 8 cái thọ sanh do bố thí đó, tức là do bố thí mà có thể thọ sanh vào trong cái 8 cảnh giới khác nhau mà theo cái ý mong đợi của mọi người đó, của cái người thí chủ đó. Thì trong kinh có nói là ở đây này, các tỳ khưu, có hạng người căn bản làm phước bố thí cho các sa môn bà la môn với đồ ăn đồ uống, người ấy bố thí và mong hưởng quả. Người ấy thấy các sát đế lỵ đại phú hay các bà la môn đại phú hay các đại gia chủ sung túc đầy đủ thọ hưởng năm dục tăng trưởng, người ấy suy nghĩ mong rằng sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với sát đế lỵ đại phú vân vân, sau này là các loại chư thiên nữa. Thì đó có 8 loại sanh thú như vậy, thì đây là ví dụ trong cái đoạn kinh đó. Thì cái ý nghĩa của bài kinh cho thấy là cái người mà tạo phước mong mỏi sinh hữu trong tương lai đó, chính cái sự mong mỏi sinh hữu trong tương lai đó thì được gọi là Sanchetana, tức là tư niệm thực, tư niệm thực. Tức là cái mong mỏi tạo phước, mong mỏi được sinh trong cái, nó làm tư niệm thực, mà chính cái tư niệm thực này làm duyên cho cái sự là cái tâm quả thức tái sinh. Cho nên là ở đây chúng ta trong cái bài kinh đấy chúng ta có nói đến cái điều đó. Rồi thì sự hướng đến tái sinh trong tương lai thì có 2 cách. Một cách là có khuynh hướng thiên về, tức là phải có cái khuynh hướng thiên về. Có 2 cách. Thứ nhất, cách thứ nhất là có khuynh hướng thiên về, tức là khi mà tạo phước ấy, lúc nào cũng mong được tái sinh về một cái cảnh an vui chẳng hạn á, như được người làm cao sang, người quyền quý, hay là làm vị thiên nhân, được tái sinh trong thế giới chẳng hạn đó, thì đó là thường xuyên mong mỏi đấy, đó tức là cái thức thực đó, tức là cái sanchetana đó, nó có khuynh hướng hiên về, thiên về, tức là luôn luôn nghĩ tới, nghĩ về cái điều đó, thì đó là cái khuynh hướng thứ nhất giúp cho đến sự hướng đến sự tái sinh trong tương lai. Ví dụ như trong câu chuyện của nàng Patipujika, tức là ở cái cõi trời 33 đó, có vị thiên tử tên là Malabari, tức là người hay mang vòng hoa đó, thì có cả ngàn thiên nữ tùy tùng. Có một lần nọ, thiên tử cùng ngàn thiên nữ đi vào vườn Nandavana, tức là hỷ lạc lâm, để vui chơi. Thì một nửa thiên nữ leo lên cây để hái hoa ném xuống, một nửa kết hoa làm vòng hoa cho thiên tử Malabari. Thì bất ngờ có một thiên nữ đang ngồi trên cành cây mệnh trung và tái sinh ngay lập tức về nhân loại trong một gia đình trưởng giả ở thành Savatthi. Thì chư thiên thì mệnh trung ví như cái ngọn đèn chợt tắt ấy, không có lưu lại thi hài, vì sắc của chư thiên là sắc tế. Thì khi mà 16 tuổi nàng tái sinh về nhân loại, thì vào 16 tuổi nàng được cha mẹ gả cho một công tử thuộc gia đình môn đăng hội đối. Nhưng mà do cái phước duyên còn dư sót thì nàng nhớ đến kiếp trước của mình và ước ao sinh về cõi chư thiên làm vợ của thiên tử Malabari như kiếp trước. Rồi thì vào ngày lễ Bồ Tát, ngài thường cúng dường vật thực, nước, phục vụ chư tăng và nguyện, và thường xuyên ước nguyện rằng được trở về với chồng. Cho nên bản thân nàng có tên là Patipujika, là người nữ cúng dường để được gần chồng. Thời gian của ở nhân loại của nàng là 32 năm, nàng có được 4 con. Thì sau khi một hôm đến, sau khi cúng dường chư tăng, thọ giới bát quan, nàng ngồi nghe pháp, rồi đột nhiên nàng lâm bệnh và qua đời, và lập tức tái sinh trở lại thiên giới trong vườn Nandavana, nơi nàng mệnh trung trước khi đó. Khi thấy cô thì thiên tử Malabari hỏi, từ sáng đến giờ nàng đi đâu? Tức là một ngày đêm trên cõi trời 33 đấy bằng 100 năm trong cõi nhân loại, cho nên là 32 năm cõi nhân loại thì chưa được nửa ngày trên cõi chư thiên. Thì nàng Patipujika đã thuật lại mọi việc cho thiên tử nghe. Thiên tử mới than rằng, ô đời sống nhân loại ngắn ngủi thế như thế, sao họ không lo tạo việc lành nhỉ? Đời sống của nhân loại ngắn ngủi như thế, sao họ không lo tạo việc lành nhỉ? Đời sống của chúng ta là vô cùng ngắn ngủi, và chúng ta đa phần mọi người là không có hiểu biết cái ý nghĩa của từng giây phút sống của chúng ta, cho nên là cũng không biết được cái con đường cách thức để tạo được các thiện nghiệp, việc thiện lành để có thể giúp cho ý chí ít là tái sinh trong cảnh giới tối đẹp, còn nhiều tức là có cái khả năng giải thoát sau này. Thì đó là cái ý nghĩa của câu chuyện đó. Thì về sau thì Chư Tỳ Khưu biết, hôm sau thì Chư Tỳ Khưu biết rằng nàng Patipujika này mệnh trung, thì có hỏi Đức Thế Tôn về cảnh giới tái sinh của ngài. Thì Đức Thế Tôn có giải đáp thắc mắc, và ngài thuyết cái kệ ngôn rằng là người thì nhặt các loại hoa và ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Đấy là cái thứ nhất, là cái ý là khi mà có cái sự hướng đến tái sinh trong tương lai có hai cách. Cách thứ nhất là có cái khuynh hướng thiên về, hay là nói cách đơn giản là thường xuyên nghĩ đến đó, thường xuyên nghĩ đến. Thế còn còn cái khuynh hướng thứ hai là không có khuynh hướng thiên về thì sao? Thì trong một số trường hợp, trong nhiều trường hợp khác thì tuy không có khuynh hướng thiên về, nhưng những gì được tạo ra bởi tâm sở tư, tức là Chetana Chetasika đó, và tâm sở tư này sẽ khăng khít với cảnh giới phù hợp với tâm quả làm cái việc tục sinh sau này. Thì bản thân nó tuy không có cái mong mỏi đó, nhưng những cái điều mà nó được tạo ra bởi cái tâm sở tư đó thì vẫn có gắn khăn khít với cái cảnh giới phù hợp với cái tâm quả làm cái việc tục sinh sau này. Cho nên là nếu mà tâm sở tư trong ác bất thiện nghiệp thì sẽ khăng khít với 4 khổ cảnh. Thì rõ ràng là chẳng một chúng sinh nào có thích thú hướng tâm đến 4 khổ cảnh, 4 tái sinh trong đấy cả. Nhưng mà kẻ ác thì vẫn phải sinh về trong một trong 4 cõi này, dù không có suy nghĩ hướng về đó, thì cái quả của nó vẫn, cái cảnh của nó vẫn tạo nên, vẫn khăng khít với cái tư niệm thực này. cái Chetanasaya này thì nó vẫn đưa cái người đó tái sinh về một trong bụi cõi bốn cõi này. Còn cái tâm sở tư thiện, nếu mà thiện thì sẽ khăng khít với các cảnh tốt đẹp dù cho cái người tạo thiện nghiệp không mong cầu, và khi mộng chung thì cái tâm sở tư này vẫn tạo ra cái tâm quả tục sinh cho sinh vào cái nhàn cảnh. Như vậy thì cái tư niệm thực còn có mang ý nghĩa là tạo ra quả thiện hay quả bất thiện trong cái thời bình, trong cái thời bình nhật. Trong cái thời bình nhật này thì tư niệm thực này còn có mang ý nghĩa là cái việc tạo ra tâm quả thiện hay là quả bất thiện trong thời bình nhật. Còn cái cuối cùng là thức thực thì sao? Thức thực ở đây thì là mỗi cái sát na tâm thì đều làm duyên cho các tâm sở sinh lên, đồng thời các sắc pháp tức là sắc tâm đó được hình thành, nên mỗi tâm được gọi là thức thực, mỗi tâm thì gọi là thức thực. Tức là mỗi sát na tâm này, cái mỗi sát na thì tâm thì đều làm duyên hoặc cho tâm sở sinh lên hoặc cho các sắc pháp được sự hình thành lên, cho nên là mỗi cái tâm được gọi là thức thực, tức là thức ăn cho danh và sắc. Thì đó là cái tìm hiểu về cái bốn loại thức ăn thì là như vậy. Còn chúng ta cũng phải để ý đến hiểm họa nguy hiểm của bốn cái loại vật thực này. Thì thứ nhất, cái hiểm họa của cái đoàn đoàn thực là gì, hiểm họa hay là cái nguy hiểm của đoàn thực là gì, tức là làm cho luyến ái sắc thân, làm cho luyến ái sắc thân. Vì cái vật thực mà nuôi dưỡng thân này, đoàn thực đấy, thì thân được sinh tốt đẹp tốt, sinh đẹp tốt là do vật thực có nhiều dưỡng tố, đồng thời chính vị chất của dưỡng tố làm cho tâm đắm nhiễm, tức là cái vị của nó làm cho tâm đắm nhiễm. Và cái vật thực này là một nhu cầu không thể thiếu được của chúng sinh trong cõi dục. Cõi dục trong chúng sinh trong cõi dục thì đều phải dùng sử dụng cái vật thực là thức ăn, đoàn thực này. Cho nên là chính vì nhu cầu này mà chúng sanh phải tìm kiếm, ngoại trừ những cái chúng sanh có nhiều quả lành như chư thiên thì không phải tìm kiếm khó khăn cực nhọc trong cái việc tìm kiếm thức ăn đoàn thực, nhưng mà tất cả các chúng sinh còn lại thì đều phải rất là khổ cực trong việc tìm kiếm thức ăn này. Tìm kiếm thức ăn này không dễ dàng và loài người phải làm việc rất vất vả mới có được. Rồi thì chính vì vật thực này mà người ta có thể tạo ra những bất thiện pháp như là sát sanh, trộm cắp, nói dối, giết hại lẫn nhau. Ví dụ như hôm nay thì khi đi khất thực đấy, khi trên đường đi đó, sư có trông thấy một cái gia đình người ta mang cái thức ăn thừa ra bỏ ra đường để vì thương, vì lòng từ bi đối với bi mẫn đối với con chó đó, mang thức ăn cho chó ăn. Thì khi mà thức ăn mang ra ấy, thì hai con chó tiến lại và chúng không có cùng ăn với nhau, mà trước hết là nhe răng và cắn nhau cách kịch liệt, vật lộn nhau. Thì sau đó thì mình đi tiếp, sư đi tiếp, chúng ta đi tiếp cái khất thực thì không biết là con nào thắng con nào, và cái con còn được ăn thức ăn đó liệu có sung sướng gì không, hay là cũng chảy ra sẽ chảy máu. Thì cái điều đó là cái điều mà chính mắt chúng ta trông thấy hàng ngày, có thể trông thấy hàng ngày. Thì cái việc tìm kiếm thức ăn vô cùng, và lúc đó thì trong tâm của sư cũng có khởi lên cái ý rằng là đó, đi vì cái miếng ăn mà khó khăn như vậy, phải phải cắn xé tranh giành lẫn nhau khổ cực như vậy, và loại người thì cũng như vậy, cũng tranh giành lẫn nhau. Ngay cả bản thân các những vị xuất gia như chúng ta thì việc kiếm thức ăn cũng không có dễ dàng gì, chân phải lấm bùn đội nước mưa, ngày nắng như ngày mưa đều phải lầm lũi đi chơi để đi để kiếm cái thức ăn cho vào miệng ngày hai bữa. Như vậy là tuy rằng cái sự kiếm thức ăn vật thực của chúng ta là tối thiểu, chúng ta không phụ thuộc quá nhiều vào thức ăn, nhưng rõ ràng cái thức ăn cũng là một cái nỗi khổ trong cái của con người, của mỗi chúng sinh phải đi kiếm cái vật thực đó, vật thực để cho vào miệng và ăn. Thì đói khát là cái loại bệnh bệnh tật thường xuyên lưu trú trong mỗi mỗi mỗi chúng sinh. Cho nên là vì chính vì cái thức ăn vật thực đó mà người ta làm các bất thiện pháp, trộm cắp, giết lừa dối lẫn nhau, rồi thì khổ sở lẫn nhau. Ngay cả những cái đất nước rất là giàu sang, đầy đủ các phương tiện như ở các nước châu Mỹ, châu Âu chẳng hạn, thì cả cái việc tìm kiếm thức ăn ấy cũng không phải dễ dàng gì. Ví dụ như là hôm nay thì cũng có một người thân của sư gọi điện về chúc mừng sinh nhật, thì có nói rằng là có thấy giọng có vẻ mệt mỏi. Sư mới hỏi là sao giọng mệt mỏi thế, bảo là vì là vẫn chưa về nhà, mà hôm nay thì ngày bây giờ sáng nay thì ở bên này, nhưng mà bên đó là tối chủ nhật mà vẫn đang ở công việc, mà lúc đấy là khoảng 11 giờ mà bảo rằng là vì có deadline, tức là cái hạn chót, cho nên nó phải thực hành công việc cho nó xong, mà phải làm đến 2-3 giờ sáng. Đấy là ở cái nước mà văn minh tiên tiến đầu sang nhất nước Mỹ, và trong cái lĩnh vực ngành tài chính là cái ngành mà cũng rất là được coi là được nhàn hạ nhất trong tất cả các loại ngành nghề đó, mà vẫn còn phải vất vả như vậy, đêm khuya như vậy, thức hôm thức khuya, mệt nhọc như vậy để có thể có được cái thu nhập, là có được cái đảm bảo cái thu nhập. Nếu mà không làm được, không hoàn thành thì sẽ bị đuổi việc, và lúc đó sẽ lại không có cái gì nuôi thân và nuôi gia đình. Cho nên chúng ta hiểu rằng trong bất kỳ một hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng thấy là cái việc tìm kiếm thức ăn không hề đơn giản tí nào cả. Thì cái loài thú thì vì miếng ăn cũng phải đổ máu, mang thương tật hay bị thiệt mạng như cái ví dụ mà sư vừa mới kể trên đó. Rồi thì nhiều tai nạn bất trắc, ác bất thiện này cũng nảy sinh từ miếng ăn. Thì đấy là hiểm họa của vật thực. Chúng ta tìm hiểu về hiểm họa của vật thực thì chúng ta nhớ đến những câu chuyện như vậy. Cái đói khát là cái sự sợ hãi lớn hằng đè nặng tâm của chúng sinh. Đói khát là một chứng bệnh trầm kha không bao giờ dứt. Chúng ta cái đói khát thì cứ 5-7 tiếng là chúng ta lại phải ăn, phải uống, không thể nào dứt được. Đã sinh ra là phải ăn, phải uống, ăn uống xong lại phải đi giải quyết ị đái, rồi thì là tạo ra cái khổ liên tục, hết cái khổ này tiếp sang khổ khác, không bao giờ dứt cả, cho đến khi chết chúng ta vẫn cứ phải hàng ngày vẫn cứ phải ăn uống, rồi thì đi kiếm thức ăn để chọn để mà ăn uống. Thì rồi trong trường hợp mà đau ốm mà không dùng được những chất, không có những chất thích hợp thì bệnh sẽ không thuyên giảm, còn đau đau hơn. Rồi thì còn cái bệnh đói thì không thể là không gọi là bệnh bất trị, tức là bệnh bệnh gọi như là bệnh bệnh lưu liên ấy, tức là không thể chữa được, tại vì cứ ăn no xong thì lại đói, không có lúc nào ngừng nghỉ cả. Loại bệnh đói khát này là cái bệnh không có thể chữa được, nó chỉ có chữa tạm thời, ăn uống một chút xong 5-7 tiếng ăn uống đấy, rồi nó no một chút xong nó lại đói, ăn no nó lại đói, nó lại đói. Cho nên là nó là cái bệnh lưu liên, cái bệnh viên mãn, bệnh mãn tính, không có chữa được trị được, chết cũng không chữa được, chết lại tái sinh lại tái sinh trở lại, là lại phải ăn lại phải uống. Thì đó là nói về cái vật thực, nguy hiểm của vật thực, tức là đói là cái chứng bệnh tối trọng. Thì trong kinh Trung Bộ, bài kinh Chatuma còn có nêu là ví được như người nội xuống nước có bốn điều sợ chờ đợi, là sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Cũng vậy, bậc xuất gia cũng có bốn điều sợ hãi chờ đợi: sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy và sợ hãi về cá dữ. Và ví trong ví dụ đó thì sợ hãi về cá sấu là cái việc là sợ hãi về sự đói khát ấy, tức là không kham nhẫn trong vật thực, thì vị thì khi có thể đói khát mà hoàn tục, hoặc là do đắm nhiễm trong vị ngon của vật thực mà phải trở về cái đời sống thế gian. Có câu chuyện trong kinh điển có ghi lại là cái tôn giả Tisa Chunapindaka Chundapindapatika Tisa. Thì cái vị thanh niên Tisa này là con của một gia đình giàu có trong thành Vương Xá. Và khi mà được nghe Thế Tôn giảng dạy thì có suy nghĩ theo lời dạy của Đức Thế Tôn thì đời sống tạm tại gia, giới hạnh không được bóng sáng như vỏ ốc, xà cừ được đánh bóng, vậy ta hãy xuất gia. Thế rồi Tisa về nhà xin cha mẹ không để xuất gia thì cha mẹ không cho. Thì Tisa bỏ nhịn ăn 7 ngày rồi thì sau đó mới được gia đình đồng ý cho xuất gia. Thì sau khi xuất gia thì tôn giả Tisa đi đến thành Xá Vệ, trú ngụ ở kỳ tịnh xá kỳ viên, thực hành hạnh đầu đà, tức là đi khất thực để ăn, cho nên mới được gọi là Chula Pindapatika Tisa. Tại thành Phương Giá này thì nhân có một ngày lễ hội thì cha mẹ Tisa lấy đồ trang sức của Tisa thường dùng bỏ vào hộp bạc cầm và đặt lên ngực và than khóc: trong những ngày lễ hội con ta thường hay dùng những đồ trang sức này. Và Sa Môn Gotama lại mang đứa con yêu quý chúng ta đến thành Xá Vệ, nay chúng ta ngồi đâu đứng đâu thế này. Rồi thì một kỹ nữ xinh đẹp đi ngang qua thấy bà trưởng giả khóc, hỏi lý do. Bà trưởng giả kể câu chuyện và là kỹ nữ có nói là thế con trai bà thích gì, nó ưa thích những điều thứ này. Và cô ta nói rằng nếu bà cho ta chủ quyền hoàn toàn trong gia đình này thì ta sẽ mang con trai bà về. Rồi thì bà trưởng giả đồng ý với lời đề nghị của nàng kỹ nữ, cho tiền phí tổn đến nàng và bảo hãy đi và dùng sức mạnh của nữ nhân mang con trai ta về. Rồi thì nàng đi đến thành Xá Vệ thuê căn nhà có 7 tầng và trên đường cái ngài Tỳ Xa hay đi khất thực. Tôn giả đi khất thực ngang nàng, ngang nhà nàng thì nàng cúng dường vật thực vào loại thượng vị, rồi sau lại cho ngày sau, vài ngày sau thì cho tiền trẻ con, bỏ trẻ con tung bụi lên khi nàng cúng dường. Sau đó thì bọn trẻ con làm theo lời dặn và nàng nói với tôn giả: thưa ngài, bọn trẻ quấy rối, ngài hãy đi vào trong nhà. Rồi thì tôn giả đi vào trong nhà nhận vật thực, vài ngày sau lại cho nàng, lại cho tiền bọn trẻ bỏ chúng ném gạch đá vào nhà, rồi lại thỉnh nàng, thỉnh tôn giả đi lên lầu 1. Rồi theo cách đấy rồi cứ tần lượt lần lượt đưa tôn giả lên lầu 7. Và tôn giả Tỳ Xa vì tham vị chất ngon ngọt cho nên đã rơi vào bẫy của nàng kỹ nữ. Khi đến lầu 7 thì nàng kêu gọi dục tình của tôn giả Tỳ Xa, tôn giả đã phá hoại giới cấm, từ bỏ đời sống xuất gia rồi quay trở về đời sống thế tục. Thì trong chú giải Kinh Pháp Cú cũng có câu chuyện tương tự, chỉ khác là nó là tên tôn giả Sudarasamuda và đã thoát khỏi cạm bẫy của nàng kỹ nữ nhờ sự giúp của Đức Thế Tôn. Khi đó thì ngài phóng quang ảnh đến trước mặt tôn giả và nói lên câu kệ ngôn rằng: ai ở đời đoạn được dục bỏ nhà sống xuất gia mà dục hữu được đoạn tận thì ta mới gọi là Bà La Môn. Thì nghe được câu kệ ngôn đó, tôn giả Sudarasamuda mới đình chỉ dục vọng, đưa tâm quán xét và chứng quả A La Hán. Và ngài dùng cái thần thông xuyên qua nóc nhà của kỹ nữ về đến Jetavana Vihara và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi thì một cái người mà dùng vật thật nhiều, dưỡng tố và đầy đủ thì sắc thân sẽ được tươi nhuận xinh đẹp, còn nếu mà do cái thiếu vật thực thì sân khác thân xác gầy guộc xấu xí. Do cái thân thể xinh đẹp, người này có thể rơi vào cái ái luyến cái thân mình, từ đó dẫn đến tham đắm các mỹ phẩm sắc hương, các vật trang điểm khác để tô điểm cho cái thân xác này, làm cho nó xinh đẹp. Cho nên tâm đắm chìm vào trong dục dẫn đến luân hồi trong các cõi dục. Đây là những cái hiểm họa của đoàn thực. Điển hình là em gái là ngài Nanda đó, Abhiru Panada, con của bà Pajapati Gotami thuộc dòng Thích Ca, xuất gia trong pháp luật của này vì luyến ái thân hình đẹp của mình nên không chịu đi nghe pháp của Đức Thế Tôn. Tuy nhiên mà khi mà duyên lành hội tụ thì nàng đến nghe pháp từ Đức Thế Tôn và Đức Phật hóa thần thông một cái vị nữ nhân xinh đẹp đứng quạt hầu cho ngài. Nàng này thì san nhan sắc thì đẹp diễm lệ, sắc đẹp của nàng Abhiru Panada so với sắc đẹp của nàng không khác nào con quạ đen so với con công. Và khi mà tâm trí của nàng chỉ còn biết lặng ngắm nữ nhân xinh đẹp thì Thế Tôn khiến cho thiếu nữ phát triển từ từ, rồi thì có một con, hai con, trở nên già, rồi bệnh, rồi chết. Rồi thì khi tấm thân xinh đẹp trước đây chỉ còn khối sinh thối giữa, nàng chợt tỉnh ngộ. Và tiếp theo Đức Phật dạy cái kệ ngôn này: cái thành trì này, tức là cái thân này đó, dựng lên bằng xương, đắp thịt và máu bên ngoài. Đắp thịt và máu bên ngoài, trong đó có tích trữ bệnh tật, chết chóc, ngã mạn và phỉ báng. Thì nghe xong thì nàng cũng chứng quả A-la-hán, trở thành vị thánh nữ A-la-hán. Thì câu chuyện của bà Hoàng Khema cũng tương tự như vậy. Và bà cũng trở thành bậc thánh A-la-hán, đệ nhất trí tuệ của Đức Phật. Và Đức Phật có dạy này các tỳ khưu: ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái sẽ được tăng trưởng. Này các tỳ khưu, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ thì ái sẽ được tăng trưởng. Hay là cái câu là thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên dây trói buộc, tức là thèm đắm tham cái vị ngọt trong các pháp thì khởi lên dây trói buộc. Còn các câu là trong Tương Ưng Kinh thì Đức Phật có dạy: này các tỳ khưu, có bốn loại đồ ăn này đưa đến tồn tại hay chấp thủ tái sinh cho các loại hữu tình hay các loại chúng sinh. Và Đức Thế Tôn dạy các chỉ khi quán xét đoạn thực này ví như người phải ăn thịt chính con của mình. À, khi mà dùng thức ăn đó, dùng thức ăn thì quán xét đoạn thực này ví như mình đang sử dụng, tức là ăn thịt chính con của mình. Như bây giờ trong cái đoạn kinh có nói, có kể câu chuyện là như hai vợ chồng cùng đi với đứa con khả ái thương mến, theo họ mang theo một ít lương thực đi qua một quãng đường hoang vu, qua sa mạc đó. Thế rồi lương thực hết, quãng đường còn dài. Khi đứa con chết, hai vợ chồng đành dùng thịt con mình làm lương thực để vượt qua vùng hoang dã đó. Đức Thế Tôn hỏi: này các tỳ khưu, các người nghĩ thế nào? Chúng ăn món ăn có phải để vui chơi hay không? Hay chúng ăn món ăn chỉ để tham đắm? Hay chúng ăn món ăn để trang điểm? Hay chúng ăn để được béo tốt? Thưa không phải, bạch Thế Tôn, có phải chúng ăn món ăn chỉ với mục đích qua vùng hoang vu này không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỳ khưu, ta nói đoàn thực cần phải được quán xét như vậy. Này các tỳ khưu, khi đoàn thực được hiểu biết, lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết. Tức là khi đoàn thực được hiểu biết, lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết. Khi lòng tham với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết, trưởng dưỡng được hiểu biết, thời không còn kiết sử. Do kiết sử này, một vị thánh đệ tử bị trói buộc phải sanh lại đời này. Cho nên là ở đây Đức Phật nói là cần phải quán xét đoàn thực, tức là thức ăn hàng ngày của chúng ta đó, như là ăn chính thịt con của mình, và phải chỉ ăn với mục đích để vượt qua một sự quãng rừng hoang vu, không phải ăn để vui chơi, không phải ăn để tham đắm, không phải ăn để trang điểm cái thân này hay để ăn để được béo tốt, mà chỉ có mục đích là vượt qua vùng hoang vu này, tức là cái cõi khổ này của chúng ta đó. Vượt qua cái cõi khổ này hay là cái vùng hoang vu sa mạc này đó. Cho nên là đoàn thực cần phải quán xét như vậy. Khi đoàn thực được hiểu biết thì lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết. Khi lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết, thời không còn kiết sử, mà do cái kiết sử này, một vị thánh bị trói buộc để phải tái sanh lại đời này. Thì trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích không phải vui chơi, có nghĩa là dùng vật thực không phải mục đích để vui đùa như những thanh niên nam nữ trong làng. Không phải vui chơi, tức là ám chỉ từ bỏ si, làm cho si không tăng trưởng. Còn không để tham đắm, tức là không dùng vật thực để mục đích say mê, như là võ sĩ say mê với sức mạnh của mình, tham đắm với sức mạnh của mình để ăn, để có được cái sức mạnh đó. Đức Phật có dạy rằng vị xuất gia cần phải quan sát sự sống của mình tù thuộc vào người khác, cho nên bậc xuất gia phải dễ là người dễ nuôi dưỡng, không đòi hỏi những vật thực thích hợp với khẩu vị. Còn câu không phải tham đắm là từ bỏ sân, không làm cho sân tăng trưởng. Vì sao? Vì nhận được các loại thực vật không theo ý sẽ làm sân tinh sinh khởi, nhận được loại thức ăn vật thực không ưng ý sẽ làm sân tăng trưởng. Còn thế nào là không phải để trang sức, tức là không dùng vật thực, tức là khi dùng vật thực không phải với mục đích làm cho thân thể có được cái vóc dáng xinh đẹp như các vũ nữ của vua, các kỹ nữ, những người này dùng mục đích, dùng vật thực với mục đích làm cho thân thể trở nên hấp dẫn người khác. Còn vị tỳ khưu thì dùng vật thực không phải với mục đích để có được thân thể xinh đẹp tươi tốt như vậy. Còn thế nào là không phải dùng vật thực, đoàn thực để không phải để béo tốt, tức là không phải mục đích ăn làm cho thân thể được tăng trưởng nhiều thịt, nhiều mỡ, vân vân. Tức là việc không phải để trang thức, không phải để béo tốt, tức là từ bỏ tham, không làm cho tham tăng trưởng. Thì trong bản sớ giải kinh Chánh Kiến này cũng có nêu lên 9 thứ thịt đáng nhầm gớm mà chúng ta cần phải quán tưởng mỗi khi sử dụng các cái loại thịt, tức là giống như là hoặc là giống thịt của bản thân mình đáng nhầm tởm, hoặc thịt của quyến thuộc, hoặc thịt của con mình, hoặc thịt của người yêu quý, hoặc thịt của trẻ nhỏ, hoặc thịt sống, hoặc thịt không dễ ăn, hoặc thịt khi ăn không muốn ăn, hoặc thịt không được nướng chín. Khi đó thì do đó khi dùng vật thực phải quán tưởng loại vật thực đang dùng là một trong 9 cái loại thịt trên. Tức là cái quán tưởng thức ăn này chúng ta cũng biết đó là một trong 10 cái đề mục tùy niệm anusati. Quán tưởng vị tỳ khưu xem xét sự không trong sạch của vật thực, có nghĩa là khi cái vật thực tìm được thì quán xét như sau. Khi mà sử dụng thì quán xét như sau, tức là khi mà vật thực tìm được thì dù trông vẻ ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng khi đưa vào miệng thì bị răng nghiền nát, vẻ đẹp ban đầu không còn, rồi bị nước bọt tẩm ướt, nước bọt hòa lẫn chất bẩn nơi chân răng, chỗ tâm xỉa không đến được vật thực trở nên dơ bẩn, rồi khi nuốt vào bao tử. Đối với phạm nhân thì có bốn thứ rỉ ra thấm vào thức ăn là mật, đàm, mủ, máu. Tức là khi mà thức ăn thì được mật rỉ ra thấm vào thì có mùi buồn nôn, khi được đàm tiếp vào thì có mùi tanh tưởi, khi mà mủ tiết vào thì có mùi hôi thối như sữa chua, khi máu rỉ vào thì thấm vào thì nó được nhuộm hoàn toàn với màu đáng ghê tởm. Cho nên là cần phải quán tưởng vật thực bất tịnh như thế thì tâm hành giả mới không còn tham đắm trong vị chất của vật thực, và cái quán đấy thấy cái toàn thực như thịt đứa con của mình thì sẽ chế ngự được sự tham muốn khi thọ dục vật thực thô hay tế. Thì đó là cái sự quán tưởng về sự nguy hiểm của đoàn thực. Và Đức Phật có dạy này các tỳ khưu, nếu đối vật thực có tham, có hỷ, có ái, chỗ ấy thức được an trú và tăng trưởng. Và chỗ nào thức được an trú tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc. Và chỗ nào có danh sắc, chỗ đấy có các hành tăng trưởng. Và chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ đấy có hữu được tái sinh trong tương lai. Chỗ nào hữu được tái sinh trong tương lai, chỗ ấy có sanh, già, chết trong tương lai. Và chỗ nào có sanh, già, chết trong tương lai, này các kỳ khưu, chỗ ấy có sầu, có não. Cho nên là đoạn kinh này cho thấy cái đoàn thực mang đến sự tồn tại của chúng sinh trong tương lai, và đó là hiểm họa cao nhất của đoàn thực, tức là mang tới khổ đau, sầu não. Sầu não là do có cái sự sanh già chết, do có sự sanh già chết là do có hữu, do các hữu là do các hành tăng trưởng, các hành tăng trưởng là do các danh sắc, có danh sắc là do thức được an trú được tăng trưởng. Do thức được an trưởng. Và cái đấy là do cuối cùng là do không quán tưởng vật thực bất thịnh, làm cho tâm hành giả còn tham muốn, tham đắm trong vị chất của vật thực. Thì đó là cái nội dung của cái đoạn kinh trên nói về cái hiểm họa của cái đoạn thực. Thế còn hiểm họa của cái xúc thực, tức là sự dính mắc, xúc làm duyên cho thọ sinh lên, thì thọ có ba thọ ở đây nói là thọ khổ, thọ lạc và bất khổ, bất lạc. Còn khổ thọ thì dẫn đến dính mắc với sân, lạc thọ thì dính mắc với tham, xả thọ thì dẫn dính mắc với si. Ba cái đó là dính mắc. Xúc thì làm duyên cho thọ, và thọ sinh lên đã có khổ, thọ sinh lên thì nó làm cho ta dính mắc với sân, lạc thọ sinh lên thì làm ta dính mắc với tham, xả thọ sinh lên thì dẫn dính mắc với si. Cho nên đã có xúc thì có thọ. Và thường thì chúng sinh không hài lòng với khổ thọ hay xả thọ, mà chỉ thích thú với lạc thọ. Do đó mà lạc thọ chỉ khởi lên do có xúc. Người uống rượu thích thú khi thấy rượu, tức là nhãn xúc, đam mê âm nhạc sẽ hài lòng với bản nhạc, tức là tâm bản nhạc mà tâm đắc, tức là nhĩ xúc. Người thụ hưởng cảm thấy an lạc khi nằm trên giường êm ái, tức là khi đó thân xúc được khả lạc, khả ái, khả hỷ. Và một khi có cái sự tiếp xúc với nghịch cảnh, ngược lại, cái cảnh xấu ấy, thì cái cảm giác khó chịu bây giờ thì sinh lên, tức là tâm đã dính mắc với sân. Ví dụ như người nghiện rượu mà không hài lòng khi ai tuyên bố bỏ rượu, tức là nhĩ xúc. Người đam mê với âm nhạc thì khó chịu khi nghe âm thanh tồi tệ, bản nhạc tồi tệ, tức là nhĩ xúc. Nằm trên đất, trên cỏ khó chịu với người thích hưởng thụ đêm ấm, tức là thân xúc đó. Khi dính mắc với lạc thọ qua xúc chạm với cảnh khả ý, khả ái, và khi đối tượng bị mất thì chúng sinh này cảm thấy đau khổ và cố tìm lại đối tượng đã mất. Và như vậy chúng sinh có thể rơi vào các ác bất thiện phi pháp, bị tù tội, bị hành phạt ngay trong hiện tại, đời sau cũng đau khổ do nhân ác ấy. Như là một người mất số tiền và họ cố tìm lại tiền bằng cách lừa gạt người khác, trộm cắp người khác. Như vậy là cái sự dính mắc trong xúc phạm đáng hài lòng, tức là được xem là một trong những hiểm họa. Tức là sự dính mắc trong các xúc phạm, xúc chạm đáng hài lòng, khả lạc, khả ý, khả ái được xem là một hiểm họa. Và để ngăn trừ cái sự dính mắc trong xúc thực, Đức Phật thì dạy các cái chúng ta quán xét cái xúc thực như là con bò cái bị lột da. Khi mà lớp da bên ngoài thịt bị lột da, khi ấy chạm bất cứ nơi nào trên thân để đau nhức rát buốt cũng vậy. Xúc thực đối với bất kỳ đối tượng nào cũng chỉ mang lại đau khổ. Cũng chỉ mang lại đau khổ. Xúc thực đối với bất kỳ đối tượng nào cũng chỉ mang lại đau khổ. Như con bò đã bị lột hết da thì đó chạm bất kỳ chỗ nào đều đau nhức, bức rát buốt cả. Ví như này các tỷ khưu, một con bò cái bị lột da, nếu nó đứng dựa vào tường thì các sinh vật trong tường cắn nó, nếu dựa vào cây thì các sinh vật sống ở cây cắn nó, nếu đứng ở trong nước thì các sinh vật sống trong nước cắn nó, nếu đứng giữa hư không thì các sinh vật sống giữa hư không cắn nó. Này các tỷ khưu, con bò cái ấy đứng dựa chỗ nào thì các sinh vật trong chỗ ấy cắn nó. Và vị tỷ khưu quán thấy xúc thực này giống như con bò bị lột da, đụng chạm vào bất cứ cảnh nào, xấu tốt, không xấu, không tốt đều mang lại đau khổ. Nhờ vậy thì sẽ chế ngự được ham muốn trong xúc chạm với đối tượng, trong những đối tượng đáng hài lòng, khả lạc, khả ý, khả ái đó. Rồi thì chế ngự phẫn nộ và cái sự khó chịu khi xúc chạm với cảnh không hài lòng. Vì sao? Vì cái do duyên xúc cho thọ, mà thọ thì duyên cho ái. Này khi trong kinh có nói này các tỷ khưu, khi xúc thực được hiểu biết, thời ba cảm thọ được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết, thời ta nói vị thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa. Này các tỷ khưu, khi xúc chạm được hiểu biết, thời ba cảm thọ được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết, thời ta nói rằng vị thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa. Chú ý cái lời kinh đó của Đức Phật để dạy. Rồi Đức Phật có dạy, này các tỷ khưu, nếu đối với xúc thực có tham, có hỷ, có ái, chỗ ấy thức được an trú tăng trưởng. Chỗ nào thức được an trú tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Các chỗ nào danh sắc sanh, chỗ ấy có hành tăng trưởng. Chỗ nào có hành tăng trưởng, chỗ đấy hữu tái sanh tương lai. Khi mà chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh già chết trong tương lai, ta nói chỗ ấy có sầu não. Như vậy là xúc thực làm cho sinh khởi thọ, thọ dẫn đến ái, ái dẫn đến sinh tử luân hồi. Đấy là hiểm họa cao nhất của xúc thực. Còn hiểm họa của tư niệm thực là cái sự huân tập. Huân tập khi nào chúng sinh tạo ra những nghiệp bất thiện hay những nghiệp thiện hữu lậu, những nghiệp này sẽ dẫn chúng sinh trôi lăn trong ba cõi. Có một số người không tin luân hồi, không tin vào nghiệp báo. Cái hạng người này thì không từ chối bất cứ ác nghiệp nào. Họ thực hiện các ác nghiệp để phục vụ cho sự an lạc nhất thời của mình. Đó là huân tập ác nghiệp. Thì cái câu chuyện về đồ tể Chunda là điển hình. Thì trong câu chuyện đó thì đồ tể Chunda sống bằng nghề giết mổ heo suốt cả 55 năm. Khi muốn giết heo thì ông trói heo thật chặt vào cây cọc rồi dùng chày vồ đánh khắp của mình con heo cho sưng lên để thịt được mềm. Sau đó ông chống lại hai hàm heo bằng cây nêm nhỏ, đổ nước sôi vào họng nước heo. Nước nóng thấm vào dạ dày heo làm nỏng chất trôi ra hậu môn. Khi nào không còn phân thì nước còn đục, khi nào nước chảy trong vắt thì heo hết phân. Dĩ nhiên con heo đau khổ kêu la inh ỏi cho đến lúc chết. Rồi ông cạo lông, đốt những lông cứng bằng cây đuốc. Sau đó ông lại quay heo, dùng máu heo thoa lên lớp da đang quay. Ông cùng gia đình dùng thịt heo ấy, phần còn lại đem bán. Ông sinh sống bằng cách thế trong 55 năm. Nhà ông tuy ở gần Tịnh Xá Trúc Lâm nhưng Chunda không hề cúng dường đến Đức Thế Tôn hay Chi Tăng, chỉ một nắm hoa hay một muỗng cơm, không hề làm công đức gì cả. Rồi một hôm ông bị lâm bệnh, ác nghiệp giết heo trả quả. Ông bò như heo khắp nhà, miệng kêu như heo đang bị hành hạ. Sau 7 ngày ông mệnh chung tái sinh vào địa ngục A Tỳ. Thì nhân câu chuyện này Đức Thế Tôn có thuyết đến cái kệ ngôn rằng là nay sầu, đời sau sầu. Kẻ ác hai đời sầu, nó ưu não, thấy nghiệp uế mình làm. Thì một số người tuy có trí, có niềm tin vào luân hồi, nghiệp báo, nhưng vẫn còn thăm đắm vào cái sự an lạc. Họ tránh xa ác bất thiện pháp, cố gắng tạo mọi thiện pháp để mai hậu hưởng quả an lành. Thì đó là cái câu chuyện của ngài, như là cái nàng Patipujika đó. Rồi thì với cái nghiệp bất thiện mà chúng sinh phải đọa vào bốn khổ cảnh, chịu nhiều đau khổ. Còn với cái thiện nghiệp, tuy sinh vào nhàn cảnh ít đau khổ hơn, nhưng vẫn bị già, bị chết, dày vò, vẫn còn bị bức bách bởi định luật sinh diệt liên tục của pháp hữu vi. Cho nên là cứ còn tái sinh thì còn đau khổ. Tuy là với thiện nghiệp thì và được sinh vào nhàn cảnh ít đau khổ hơn, nhưng vẫn bị già, bệnh chết, dày vò, bức bách. Vì thế tạo... sự phi tạo nghiệp này đồng nghĩa với khổ, và sự huân tập trong nghiệp được xem như là hiểm họa sinh tử luân hồi. Và để chế ngự sự ham muốn trong tư niệm thực, Đức Phật dạy cần phải nhận xét tư niệm thực như hầm lửa đỏ. Cần phải nhận xét, quán xét tư niệm thực như hầm lửa đỏ. này các tỳ khưu, ví như một hố than hừng sâu hơn một thân người chứa đầy than củi cháy đỏ, hừng cháy không có khói, rồi một người đi đến muốn sống không muốn chết, muốn lạc chán ghét khổ. Có hai người lực sự đến nắm chặt lấy hai cánh tay nó, kéo nó đến hố than hừng ấy. Này các tỳ khưu, người ấy quyết chí muốn xa lánh, tinh cần muốn xa lánh, phát nguyện muốn xa lánh hố than hừng ấy. Hố than hừng thì ví như tam giới, còn rơi vào tam giới là còn khổ, còn bị than hừng tức là còn bị già, bệnh chết, thiêu đốt. Thì người có trí khi tạo thiệp nghiệm thì không mong cầu hưởng an lạc trong tam giới. Người có trí khi tạo thiện nghiệp thì không mong cầu hưởng an lạc trong tam giới, chỉ muốn xa lánh tam giới, tức là chỉ muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi. Như vậy được gọi là không huân tập trong tư niệm thực. Không huân tập trong tư niệm thực có nghĩa là sao? Chúng ta nên ghi nhớ để chúng ta thực hành. Tức là mỗi khi tạo thiện nghiệp, bất kỳ thiện nghiệp nào thì không mong cầu hưởng an lạc trong tam giới, mà chỉ muốn giải thoát xa lánh tam giới, tức là muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, chấm dứt tái sinh, thì như vậy gọi là không huân tập trong tư niệm thực, tức là trong cái tác ý tạo nghiệp của mình đó. Thì khi còn sinh tử luân hồi thì là do còn ái, mà khi hiểu rõ và chấm dứt ba ái thì sự luân chuyển trong tam giới cũng sẽ không còn. Như trong kinh có nói, này các tỳ khưu, khi tư niệm thực được hiểu biết, thời ba ái được hiểu biết, khi ba ái được hiểu biết, ta nói vị thánh đệ tử không có làm gì thêm nữa, không có làm gì thêm nữa. Khi tư niệm thực được hiểu biết thì ba ái được hiểu biết, khi ba ái được hiểu biết, ta nói rằng vị thánh đệ tử không có làm gì thêm nữa. Thì khi ba ái tức là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hay là dục ái, hữu ái, vô hữu ái, thì đó là cái ba cái ái đó. Thì đó là liên quan đến hiểm họa của cái tư niệm thực. Này các tỳ khưu, nếu đối với tư niệm thực có tham, có hỷ, có ái, ở chỗ đấy thì thức được an trú, được tăng trưởng. Chỗ nào có thức an trú tăng trưởng, chỗ đấy có danh sắc, chỗ nào có danh sắc, chỗ đấy có hành tăng trưởng. Chỗ nào có hành tăng trưởng, chỗ đấy hữu được tái sinh trong tương lai. Chỗ nào có hữu tái sinh trong tương lai, chỗ ấy có sanh già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh già chết trong tương lai, ta nói chỗ ấy là có sầu có não. Như vậy chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta nói đến cái việc là khi tư niệm thực được hiểu biết thì ba ái mới được hiểu biết và được đoạn diệt. Khi ba ái được hiểu biết, được đoạn diệt thì ta nói là thánh đệ tử không có việc gì phải làm nữa. Và cuối cùng chúng ta tìm hiểu cái hiểm họa của thức thực là sao. Hiểm họa của thức thực chính là sự tái sinh. Hiểm họa của tư niệm thực tức là sự huân tập các nghiệp để tái sinh. Còn đây hiểm họa của thức thực tức là chính là cái sự tái sinh đó. Thức thực thì làm duyên cho danh sắc trong thời điểm tục sinh. Điều này đồng nghĩa với sự xuất hiện một chúng sinh mới, tức là tiếp theo già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não và toàn bộ sự khổ sinh lên cho chúng sinh ấy. Và từ cái sự sinh lên này, những nỗi thống khổ từ đó cũng sinh lên theo. Do cái hiểm họa của thức thực, tức là danh sắc trong thời điểm tục sinh, nói cách khác, hiểm họa của thức thực chính là sự tái sanh. Và lẽ thường tình trong chúng sinh trong thế gian thường thường mong cầu được thông minh, được có trí tuệ, vân vân, rồi là người giàu sang, có danh tiếng, có quyền uy, hay mong mỏi có sắc đẹp, sức mạnh, vân vân, thì họ cố gắng tạo ra những việc lành phù hợp với những mong cầu này. Khi mệnh chung, thiện nghiệp ấy cho quả là tâm tục sinh. Chính tâm tục sinh này tạo ra các danh sắc phù hợp với ước nguyện trước đó. Nhưng rồi ngay kết quả này cũng bị vô thường chi phối và trở về với khổ. Tức là nếu còn tái sinh thì còn danh sắc, còn khổ, còn sanh già bệnh chết. Cho nên là chẳng khác nào mà giống như người cần cù làm việc trong một thời gian dài, tích lũy nhiều tài sản rồi lại phung phí hưởng thụ, sau lại trở nên bần cùng khổ như xưa. Còn cái người mà tạo ác nghiệp thì nghiệp này cho quả thức tái sinh. Thức tái sinh ấy cũng tạo ra danh sắc thích ứng với cảnh giới tái sinh. Như là một chúng sinh bị đọa vào địa ngục thì thức thực tạo ra danh sắc thích ứng với lửa địa ngục, không bị lửa này làm tiêu hoại. Vua Milinda có hỏi Đức Ngài Na Tiên về cái lửa địa ngục rất nóng, một tảng đá lớn như cái nhà rơi vào địa ngục sẽ tiêu hoại trong giây lát. Vì sao chúng sinh có thể sống trong đó thời cả ngàn năm hay lâu hơn để chịu khổ được? Thì Đức Ngài Na Tiên có trả lời là do sức mạnh của ác quả gìn giữ mạng sống của chúng sinh ấy. Và Ngài Na Tiên có cho ví dụ những vật thực đi vào bụng con người nữ bị tiêu hoại bởi sức nóng của lửa, nhưng thai bào nằm trong bụng mẹ thì vô sự. Chính cái thức mà tục sinh đó tạo ra danh sắc phù hợp với môi trường hiện khởi của chúng sinh, và cái thức tục sinh này nâng đỡ gìn giữ chúng sinh được tồn tại nhờ sức mạnh của ác quả ấy. Và Phật có dạy rằng là nếu không có thời gian dài trôi chảy thì ác quả của nghiệp ấy không tiêu hoại. Để ngăn trừ cái dính mắc trong thức thực, tức là dính mắc trong danh sắc tốt đẹp đó, Đức Phật cho ví dụ về cái 300 ngọn giáo. Trong kinh văn có nêu lên là kể chuyện là Đức vua có bắt được một tên trộm. Đức vua ra lệnh phạt tội nhân, buổi sáng đâm vào tội nhân 100 ngọn giáo không cho tội nhân chết, và buổi trưa đâm vào tội nhân 100 ngọn giáo, buổi chiều lại đâm vào tội nhân 100 ngọn giáo. Này các tỳ khưu, các người nghĩ thế nào? Người ấy trong một ngày bị đâm 300 ngọn giáo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu chăng? Bạch Thế Tôn, chỉ một ngọn giáo do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu, còn nói gì bị đâm 300 ngọn giáo. Như vậy này các tỳ khưu, ta nói thức thực cần phải nhận quan xét như vậy. Cần phải quan xét như là bị những người bị đâm 300 cái ngọn giáo đấy, mỗi lần có cái thức thực đập say trong cái cảnh giới của sắc thanh hương vị xúc pháp như vậy. Này các tỳ khưu, khi thức thực được hiểu rõ, thời danh sắc được hiểu rõ, khi danh sắc được hiểu rõ, ta nói vị thánh đệ tử không có gì phải làm thêm nữa. Chỉ với một vết thương cũng đủ đau khổ nhức nhối, huống hồ là 300 vết thương do ngọn giáo đâm chỉ trong một ngày thì sự đau đớn vô cùng khốc liệt. Sự tái sinh thì ví như cái ngọn giáo đâm vào, danh sắc hiện khởi như ví như vết thương, những đau khổ khác biệt nhau sinh khởi từ vết thương ví như sự khổ khác biệt của danh sắc, và vết thương nối tiếp vết thương chỉ trong một ngày thì nỗi thống khổ danh sắc này đủ để ngán ngẩm. Khi có danh sắc thì có ba cái sự khổ phát sinh mà chúng ta thường được hướng dẫn, được nghe giảng đó, tức là khổ khổ, ngoại khổ và hành khổ đó. Tức là khổ khổ tức là dukkha ta đó, tức là sự khổ thân tâm, thân lãnh thọ, thân nhận lãnh thọ khổ, tâm nhận lãnh thọ ưu, thọ khổ thọ ưu, thọ khổ đối với thân, thọ ưu đối với tâm, thì đó nó khổ khổ. Còn cái sankhara dukkha ta tức là hữu vi khổ, tức là cái sự khổ khi còn là pháp hữu vi luôn sinh diệt, còn sinh diệt thì còn dẫn đến khổ. Còn pháp hữu vi còn danh sắc thì còn phải nhận lãnh quả ác lẫn quả thiện, quả do nghiệp tạo ra trong quá khứ hay trong hiện tại, cho đến ngay cả đức cái chánh giác khi chưa bắt vô di niết bàn ấy, thì cái thân năm uẩn cũng vẫn của ngài vẫn phải nhận những ác quả do cái ác bất thiện nghiệp đã gieo trong quá khứ. Còn cái hoại khổ tức là viparinama dukkhata, tức là khổ sinh lên khi bị biến hoại, nói một cách khác là do vô thường chuyển đổi, như sự an lạc thân tâm mất đi, và khi chúng sinh tham ái thì cảm thấy khổ sở vô hạn. Và khi mà vị thánh Anaham Visakha có hỏi thánh nữ A-la-hán Damandina rằng là thưa Ni-cô, đối với lạc thọ, cái gì là lạc, cái gì là khổ, thì câu trả lời là này hiền giả Visakha, đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại thì là khổ. Và này các tỳ khưu, nếu đối với thức thực có tham có hỷ, Đức Phật dạy này các tỳ khưu, nếu đối với thức thực có tham có hỷ có ái, chỗ đấy thức được an trú, được tăng trưởng. Chỗ nào thức được an trú, được tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc. Chỗ nào có danh sắc, chỗ đấy có hành tăng trưởng. Chỗ nào có hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu và được tái sinh trong tương lai. Chỗ nào có sanh già chết trong tương lai, ta nói chỗ ấy có sầu não. Đối với chúng sinh là thai sinh, khi tục sinh thì có ba đoạn sắc, tức là đoạn y vật, đoạn tính, tức là nam hay nữ, hay là và đoạn thân. Sở dĩ ba đoàn này có mặt trước tiên vì cái đoàn thần kinh thân có nhiều nơi thân, do đó đoàn thân sinh trước, rồi đoàn tính sinh lên để xác định nam hay nữ, đoàn ý vật sinh lên để làm nơi lương tựa cho thân tục sinh và những tâm hữu phần. Còn đối với chúng sinh hóa sinh trong cõi có sắc, khi tâm tục sinh hiện khởi thì những đoàn sắc do nghiệp tạo đồng sinh theo. Trong cõi phạm thiên sắc giới thì có bốn đoàn thôi, tức là đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn ý vật, đoàn mạng quyền. Còn chư thiên dục giới, ngạ quỷ, chúng sinh, địa ngục có đủ các đoàn sắc nghiệp tương ứng. Còn phạm thiên phô tưởng thì tục sinh bởi đoàn mạng quyền. Trong các cái đoàn sắc nghiệp thì có sắc nghiệp thực, có sắc vật thực bất ly, tức là giác sắc vật thực trong cái đoàn bất ly đó. Sắc vật thực bất ly là sắc do nghiệp thủ tạo thành, nghiệp thủ là do ái tập khởi, do đó ái là tập khởi của đoàn thực. Cho nên ngài Sariputta có dạy từ tập khởi của ái vật thực được tập khởi, nghĩa là khi còn ái thì còn tái sinh, còn luân hồi, còn sinh tử, duy trì sự tồn tại của chúng chúng sinh, tức là vật thực. Cho nên nói là ái là tập khởi của vật thực. Rồi thì vật thực duyên ngược lại cho ái bằng cách hỗ tương duyên, nương qua nương lại như hai cây nương vào nhau đứng vững trên đất. Còn xúc thì duyên, xúc thực thì duyên cho thọ, tư niệm thực thì duyên cho thức tái sinh, thức thực duyên cho sanh sắc, tất cả đều hiện khởi trong thời điểm tục sinh do ái làm duyên. Cho nên là ghi nhận trong phần trí hiểu về vật thực, Đức Sariputta có trình bày hai cái loại vật thực, tức là vật thực thành tựu do nghiệp thủ và vật thực thành tựu không do nghiệp thủ. Nói cách khác, có hai loại vật thực là nhân, tức là vật thực thành tựu do không do nghiệp thủ, và có loại vật thực là quả, tức là vật thực thành tựu do nghiệp thủ. Vật thực thành tựu do nghiệp thủ có nghĩa là ba vật thực: xúc, tư niệm và thức tục trong tâm quả hiệp thế, và sắc vật thực trong sắc nghiệp. Còn vật thực thành tựu không do nghiệp thủ có nghĩa là sắc do thời tiết tạo, sắc do vật thực tạo, những loại sắc này đều có sắc vật thực trong đoàn bất ly. Riêng sắc do tâm tạo, Chittaya Rupa đó, thì có loại thành tựu do nghiệp thủ, tức là sắc do tâm quả hiệp thế tạo ra, có loại thành tựu không do nghiệp thủ, tức là những sắc do tâm ngoài tâm quả hiệp thế tạo ra. Còn cái tâm bất thiện, tâm thiện, tâm duy tác, tức là thức thực, thì đều có xúc thực, tư niệm thực, thì đấy là những vật thực thành tựu không do nghiệp thủ. Và ngài Sariputta có dạy vật thực diệt là do ái diệt, tức là khi không còn ái thì vật thực thành tựu, khi không còn ái thì vật thực thành tựu do nghiệp thủ hay thành tựu không do nghiệp thủ trong tương lai sẽ không tồn tại. Riêng trong nghiệp hiện tại, bao giờ còn năm uẩn, vị thánh A-la-hán vẫn còn vật thực. Cho nên câu nói vật thực diệt do ái diệt là ám chỉ sau khi thời điểm viên tịch của vị thánh A-la-hán, tức là không còn sự tái sinh nữa. Vậy hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về cái chánh tri kiến về thức ăn, chánh tri kiến về vật thực, tức là bốn loại thức ăn. Và khi mà tuệ chi được thức ăn, tập khởi của nó, đoạn diệt của nó, tuệ chi con đường của nó, thì khi đó cái vị thánh đệ tử có được cái chánh tri kiến, có được tri kiến chánh trực, có được lòng tin pháp tuyệt đối, và có được cái sự thành tựu diệu pháp này. Và vị ấy đoạn trừ được tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc rễ kiến mạn tùy miên, tôi là đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chúc cho các quý vị thêm những cái hiểu biết cần thiết và đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình. Với cái hiểu biết về thức ăn như vậy và cái sự quán chiếu, quán tưởng về bốn cái loại thức ăn như vậy mà Đức Phật đã ví, sử dụng các ví dụ như là ăn thịt con trong khi qua sa mạc, rồi thì là con bò bị lột da, còn như là bị 300 ngọn giáo đâm, hoặc là bị ném trên cái ngọn lửa hầm lửa, để chúng ta quán tưởng các cái loại thức ăn đó mỗi khi mà có cái mỗi khi mà chúng ta có được cái trí quan sát đó, chúng nó xuất hiện thường xuyên đó. Bốn cái loại thức ăn này nó xuất hiện thường xuyên đó, thường xuyên từng giây từng phút nó xuất hiện ở trong mỗi chúng ta, và chúng ta nhờ có pháp thiền minh sát thì chúng ta có thể quan sát được nó, và chúng ta có thể biết, nếu mà biết cách quán tưởng, biết cách quán xét nó thì có thể đoạn trừ được nó, đoạn tận được nó. Chúc cho các vị có thêm những hiểu biết cần thiết và thực hành đúng đắn theo con đường Đức Thế Tôn đã chỉ bày, thành tựu như ý nguyện. Chúc các vị thành công.